Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, nhập môn, giám sát sứ, đây chính là mới nhất một nhóm gia nhập thiên đạo minh các gia tộc lớn. Tông môn thiên tài, người đeo mặt nạ kia bên cạnh. Một tên sắc mặt ố vàng, ánh mắt âm trầm nam tử trầm giọng nói rằng, người đeo mặt nạ gật gật đầu, hắn ở nam tử này nói chuyện đồng thời. Đã quan sát đám này thiên tài, tự thiên đạo minh thành lập tới nay, thông qua kéo dài tuổi thọ đan, còn có vô số tài nguyên, cùng với không cần thoát ly nguyên bản tông môn, gia tộc này một cái kiện, hấp dẫn đông đảo thiên tài đến đây gia nhập, thậm chí một ít, nguyên bản từ tông môn gia tộc bí mật bồi dưỡng tương lai gia chủ, tông chủ, đều đi tới thiên đạo minh, thiên nguyên giới hiếm có thiên tài. Lần này cơ bản đều đến đông đủ, âm trầm nam tử. Lại nói tiếp, võ đạo liên minh, đến hiện tại, có thể nói là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Lúc này, mặt nạ màu vàng kim nhân trên tay, thêm ra một tấm lệnh bài. Theo lệnh bài trên ánh sáng lóe lên, trận pháp hiệu quả nhất thời biến mất. Một trận ba quang lay động qua chi sau, cái kia rộng lớn hắc thạch đại điện đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy cảnh này, cái kia chút đang đợi thiên tài đều là đột nhiên ngẩn ra. Đặc biệt là nhìn thấy mặt nạ màu vàng kim nhân mấy người này ảnh chi sao. Bọn họ càng là kinh hãi. Bọn họ ngay ở này bình trên đài. Nhưng hoàn toàn không có phát hiện chung quanh đây kỳ thực là bị trận pháp bao phủ. Cũng không biết mấy người này liền đứng ở cách đó không xa. Nhìn bọn họ, này trên người mấy người tỏa ra khí tức. Để những thiên tài này đều cảm thấy khắp toàn thân không khỏi căng thẳng. Người đeo mặt nạ kia đấy chính là toàn mặt mũi cô. Liền con mắt đều bị che chắn ở mặt nạ bên dưới. Cái kia mặt nạ màu vàng sậm ngũ quan rõ ràng chỉ là đơn giản đường nét. Khiến người ta cảm thấy mười phân lạnh lùng, quỷ dị, cái kia song chỗ chống cụ con mắt, cũng làm cho người ta một loại ánh mắt khiếp người cảm giác. Là võ đạo liên minh, hẳn là thiên đạo minh phụ trách tiếp dẫn chúng ta đại nhân, những thiên. Tài này vừa muốn đứng dậy, bày ra thái độ cung kính hành lễ. Bỗng nhiên, ở người đeo mặt nạ phía sau, mấy cái nhân đồng loạt ra tay. Đạo đạo nguyên khí phảng phất ác liệt ánh đao, đầy trời mà đến, trong nháy mắt đem bình đài hoàn toàn bao phủ. Làm sao sẽ, vì sao lại đột nhiên động thủ? Cái kia chút các thiên kiêu nhất thời đều là con ngươi co rụt lại. Dồn dập tránh né chống đối. Một ít dưới sự kinh hãi vội vàng chống đối. Đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm ni trước cùng Dịch Vân ở thông thiên lộ trên gặp gỡ những. Người kia bên trong, thì có một người bị này nguyên khí đánh trúng. Cả người bay ngược mà ra. Ngực máu thịt be bét. Mà này cỗ nguyên khí đến đả tọa Dịch Vân trước mặt. Hắn không nhúc nhích, đột nhiên một quyền chính diện oanh kích mà ra. Oanh, cửu anh mạnh mẽ thân thể cùng sức mạnh, ở nguyên khí màu vàng óng bao vây. Cùng này cỗ nguyên khí ẩm ẩm va chạm mà ni kim quang tán loạn. Cái kia cỗ nguyên khí xung kích cũng tiêu tán theo. Chuyện này, đây là làm sao làm? Ta tay đứt đoạn mất. Lần này tay cũng quá ác, rất nhiều bị thương người ở kêu rên. Đối phương không nói câu nào, đột nhiên tập kích, hơn nữa tu vi còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, làm sao có khả năng đón lấy những này các thiên kiêu. Nguyên bản còn tưởng rằng là đại nhân vật đến, chính trên cột nghênh tiếp đây, nghĩ có thể cho những này đại nhân lưu lại cái ấn tượng tốt. Ngày sau nhiều hơn chút chăm sóc, thậm chí đa phần một chút tài nguyên. Kết quả chờ đợi bọn họ, nhưng là một hồi nguyên khí bão táp, cần phải nguyên khí tiêu tan sau. Những người này mới nhìn rõ trên quảng trường tình cảnh, đại đa số thiên tài đều bị nguyên khí bão táp quét ngã. Có người trên người thậm chí máu me đầm đìa, nhưng là cũng có nhân chống đối vừa nãy công kích, nhìn dáng dấp của bọn họ, còn mười phân ung dung. Người như vậy, có chừng 7-8 cái, cùng là thiên kiêu. Nhưng thực lực chênh lệch rất lớn. Này 7-8 người bên trong, liền một cái ở quảng trường bên trong góc đả tọa điều tức người trẻ tuổi. Hắn tướng mạo phổ thông, cõng ở sau lưng một thanh trường đao, những khác thiên kiêu đều là đứng, hắn dĩ nhiên là ngồi. Nguyên khí bão táp trước, hắn đang ngồi điều tức, hiện tại vừa mới vừa thu công. Hắn y phục trên người điểm bụi chưa thấm, lại như vừa mới bất quá là một luồng gió nhẹ lướt qua như thế. Cơ hồ không có cảm giác gì, là chúng ta lúc lên núi gặp phải tên kia, đồ đằng bí tộc mấy người, đều nhận ra Dịch Vân. Ở trên Tuyệt Kiếm Sơn thời điểm, bọn họ chủ động kết giao Dịch Vân, lại bị Dịch Vân làm như không thấy, bởi vì Dịch Vân xem thường, trong lòng bọn họ đều rất không cam lòng. Bọn họ vốn tưởng rằng Dịch Vân chỉ có thân pháp lợi hại, vì lẽ đó có thể ở trên Tuyệt Kiếm Sơn thời gian bỏ qua bọn họ. Nhưng là từ tình hình bây giờ đến nhìn, Dịch Vân mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều. Ở vừa nãy trong công kích, bọn họ bên trong, có một người bị đánh cho trọng thương, mấy người còn lại cũng mười phân chật vật, cùng Dịch Vân so với, căn bản không cùng đẳng cấp. Điều này làm cho bọn họ nhìn Dịch Vân vẻ mặt, đều là phức tạp cực điểm mà ni hiện tại Dịch Vân thực lực. Ở không cần vận dụng bại lộ thân phận lá bài tẩy thời gian, cũng đã có thể chống lại khai nguyên cảnh võ giả. Nếu như toàn bộ lá bài tẩy ra hết, vậy rốt cuộc có thể đạt đến loại nào thực lực, Dịch Vân mình cũng không cách nào đánh giá. Trên thực tế, Dịch Vân rất chờ mong, có thể có một hồi như vậy thoải mái tràn trề giao thủ. Người này, là dùng đao, ở Dịch Vân bên người. Một ít thiên kiêu chú ý tới Dịch Vân cõng lấy đao. Đây là một đao khách, nhưng có như vậy thô bạo nắm đấm. Điều này càng làm cho nhân chú ý. Đặc biệt là cái kia chút ung dung đỡ công kích thiên kiêu. Cũng liên tiếp nhìn về phía Dịch Vân. Đối với Dịch Vân âm thầm lưu tâm ni lúc này. Cái kia ma cửa thần điện mặt nạ màu vàng kim nhân. Lạnh lùng mở miệng nói. Phàm là bị thương, cũng có thể đi rồi, cái gì? Những này thiên kiêu đều là sững sờ. Có nhân theo bản năng liền hỏi. Đi đi chỗ nào, bực này tình hình. Bọn họ kỳ thực đã ẩn ẩn ý thức được phát sinh cái gì. Nhưng là không thể tiếp thu. Phí lời, đương nhiên là từ đâu tới đây? Về chạy đi đâu? Các ngươi bị đào thải. Ở mặt nạ màu vàng kim nhân bên cạnh, trước trốn ở trong trận pháp trào phúng Dịch Vân người nam tử cao xem thường cười nói. Đào thải, cho phép nhiều thiên tài nghe đến chữ đó mắt đều bối rối. Bọn họ đều là thật vất vả mới được tư cách, có thể gia nhập võ đạo liên minh. Nguyên bản bọn họ hoan hô nhảy nhót, nhưng là hiện tại, vừa mới đến võ đạo liên minh, liền bị đuổi trở lại vừa nãy cái kia đột nhiên xuất hiện công kích. Dĩ nhiên là một hồi thử thách, nhưng là ở tiến vào võ đạo liên minh thời điểm. Bọn họ có thể không nghe nói, nhập môn còn có thử thách, cái kia chút không thể hoàn toàn tránh né công kích, nhất thời đều sắc mặt xám xịt, bọn họ không thể tiếp thu. Hừ, lần này võ đạo liên minh chiêu người, so với lần trước nhiều gấp mấy lần, các ngươi thật sự coi tất cả mọi người đều có thể đi vào võ đạo liên minh quá ngây thơ. Cao cái thanh niên cười trên sự đau khổ của người khác cười lạnh nói. Nhìn những này mới tới thiên tài ở mắt thấy muốn đi vào võ đạo liên minh thời gian trần xa thất bại. Từ hy vọng đến thất vọng, dã tâm cũng thuận theo phá nát. Điều này làm cho cao cái thanh niên trong lòng có một loại cười trên sự đau khổ của người khác. Khoái ý, cùng thân phận mang đến cảm giác ưu việt. Bất quá, hắn cũng chú ý tới Dịch Vân. Dịch Vân như vậy tùy ý liền thông qua sát hạch, để hắn mười phân khó chịu. Đối với như vậy lộ hết ra sự sắc bén, còn so với mình ưu tú người. Thanh niên này nội tâm tràn ngập đố kỵ, có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn hắn thất bại thảm hại dáng vẻ. Hết chương.